Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 418, ra sức sát thủ manh mối. Đã là lần thứ ba đối phó U Linh Ảnh Vệ dạng này boss. Tất cả các người chơi đều thông thạo, lại thêm hải đái MT năng lực tăng cường không ít. Miễn cưỡng còn có thể chống đỡ được boss thương tổn. Bọn họ đánh lên cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều. Có Liên Châu tiễn nỏ cường lực phát ra, trước 20 phút cũng đã đem boss lượng máu đánh dụng 50%. Theo Liên Châu nổ mũi tên số lượng hao hết, Lý Minh thu hồi máy móc, cùng các đội hữu cẩn thận ứng phó boss. Tối nay 3 cái boss đã giết chết 2 cái, nhưng là trước 2 cái lại không có tuôn ra một kiện nhiệm vụ đạo cụ. Điều này cũng làm cho Lý Minh cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ theo vòng thứ tư sát thủ nhiệm vụ bắt đầu thì không bảo nhiệm vụ đạo cụ? Cái kia nơi vô chủ nhiệm vụ manh mối chẳng phải là như vậy gián đoạn? Tuy nhiên rất kỳ quái, nhưng hắn vẫn là cùng các đội hữu tăng lớn phát ra cường độ. Mắt thấy U Linh Ảnh Vệ lượng máu dần dần hạ xuống, Gia Lạc Bỉ Hải đái thanh máu cũng tại boss công kích đến quơ tới quơ lui. May ra chính hắn không ngừng ăn bình máu, còn có Lý Minh không ngừng gia trì lượng máu, ngược lại cũng có thể cam đoan an toàn. Phải biết, tối nay hải đái đã học hội 4 cái MT nhị chuyển kỹ năng, trọng yếu nhất kỹ năng bị động cũng bị hắn học hội. Chuyện này với hắn chống lại boss đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bởi vì MT nhị chuyển kỹ năng bị động, tên thì kêu làm cương thiết chi khu, làm MT tao ngộ lúc công kích, 10% tỷ lệ miễn dịch một lần thương tổn, hơn nữa còn có gia tăng 10% đón đỡ tỷ lệ tác dụng. Cái này mang ý nghĩa, boss công kích hắn thời điểm, hắn có thể miễn trừ mấy lần bị công kích, còn có tỷ lệ đón đỡ một bộ phận thương tổn. Tăng thêm Lý Minh bây giờ có được 3 cái hồi máu kỹ năng, hải đái an toàn càng thêm đạt được bảo hộ, MT có thể sinh tồn đi xuống. Hắn đồng đội liền cái gì đều không cần quan tâm, một mực phát ra liền có thể. Bởi vì không có Liên Châu nổ mũi tên giúp đỡ, boss còn lại 50% lượng máu trọn vẹn phí tổn bọn họ hơn 1 giờ thời gian. Mới đưa U Linh Ảnh Vệ lượng máu lần nữa hạ thấp sau cùng 5%. Tại Lý Minh bắt chuyện dưới, tất cả các người chơi tranh thủ thời gian tư tán thoát đi boss bên người. Ào ào tránh hướng từng cây phía sau đại thủ. U Linh Ảnh Vệ trong tiếng giống giận dữ bắt đầu toàn trường truy sát. Nhưng là chờ nó phóng tới từng cây phía sau đại thủ, mới phát hiện các người chơi từng cái biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Toàn bộ trốn đến trên tán cây mặt, tìm không thấy địch nhân boss, chỉ có thể ở bốn phía điên cuồng bồi hồi, không ngừng huy động dao găm hướng không khí phát ra công kích. Toàn trường lập lòe bóng đen mờ mờ thoát ẩn thoát hiện. U Linh Ảnh Vệ ẩn phân thân công kích hiệu quả, nhìn trên cây các người chơi kinh hô không thôi. May mắn tránh trên cây đến, không phải vậy ở phía dưới, thời gian thật là không dễ chịu. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cười nói, theo Minh Ca lăn lộn, về sau chúng ta ngày tốt tới. Nhân Thiện Bị Chư khi cười nói, đáng tiếc a, đội ngũ chúng ta thủy chung chỉ có 7 người, muốn là lại nhiều 2 cái đội bạn liền tốt. Phạm Hoa thở dài nói, đúng vậy a. Nếu như lại thêm một cái chiến sĩ hoặc là MT, ta cũng không đến mức mệt mỏi như vậy. Gia Lạc Bỉ Hải Đái rất tán thành gật đầu nói, không nóng nảy, cố định đồng đội sự tình chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chúng ta về sau sớm muộn hội mở rộng đội ngũ. Lý Minh vừa cười vừa nói, boss còn tại phát cuồng, chúng ta thương lượng một chút, liên quan tới cửa hàng sự tình thế nào? Tịch Mịch Như Yên nhớ mãi không quên mở tiệm sự tình. Ngươi là lão bản, ngươi nói tính toán. Bất quá quang thu mua tài liệu lời nói, tốt như vậy vị trí cửa hàng quả thật có chút lãng phí. không bằng cái này boss tuôn ra đến đồ vật. Chỉ cần không phải chúng ta sử dụng, thì bỏ vào cửa hàng tiêu thụ. Mọi người thấy thế nào? Lý Minh hỏi, tốt, chúng ta không ý kiến. Dù sao không có Minh ca, chúng ta liền boss dáng dấp ra sao đều không có cơ hội nhìn thấy. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cười nói, các đội hữu hiện tại rất rõ ràng, bọn họ đối phó boss đều là bởi vì Lý Minh nhiệm vụ dẫn tới, không có hắn liền không có boss xuất hiện, mà lại hiện tại bọn họ theo đã cầm tới không ít chỗ tốt, mỗi cá nhân trên người trang bị đã vượt xa người chơi bình thường nhóm trình độ, thậm chí ngay cả một số công hội game thủ chuyên nghiệp so với bọn hắn trang bị còn phải kém hơn một số. Bởi vì hiện tại đại đa số người chơi bình thường nhóm đều vẫn chỉ là mặc lấy thanh đồng phẩm chất trang bị mà thôi. Trên thân ít có mấy món lam tinh trang bị, cũng đều là làm nhiệm vụ hệ thống khen thưởng đạo cụ mà thôi. Chúng ta nói định, về sau chỉ cần không phải đội ngũ chúng ta bên trong có thể sử dụng đạo cụ, toàn bộ bỏ vào cửa hàng tiêu thụ, kiếm được tiền trừ bỏ một bộ phận chi tiêu bên ngoài, bộ phận khác mọi người lại đến phân phối. Lý Minh nói ra, minh bạch, các đội hữu cười gật đầu nói, mọi người trốn ở trên tán cây trò chuyện, nhìn lấy u linh ảnh vệ không ngừng chạy vội bóng người. Chờ đợi nó cuồng bảo thời gian kết thúc, 5 phút đồng hồ đến, ta đi xuống trước, Gia Lạc Bỉ Hải Đái hưng phấn nói ra. 6 người nhìn lấy Hải Đái theo dây thừng chạy về mặt đất, lần nữa đem boss chào phúng ở một khắc này. Tất cả mọi người lập tức trở về mặt đất phía trên. Khóa chặt boss triển khai toàn lực công kích. Vù vù, boss xong tiếng giống giận dữ. Vô số thương tổn con số tại nó đỉnh đầu điên cuồng nhảy ra. Nó dài răng rặc sinh mệnh điều. Cũng rốt cục đi đến cuối cùng. A, thê lương tiếng hét thảm bên trong. Phanh một tiếng, nó cao lớn thân thể ngã ngửa lên trời. Màu xanh lam bảo dương thình lình xuất hiện, màu đen chùm sáng tự động bay về phía mỗi cái các người chơi trước người. Lý Minh nhìn đến 2 cái chùm sáng đồng loạt bay vào hắn bao khỏa. Trên gáy nhất thời lần nữa truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn. Nữ ma lại hấp thu một cái yêu hồn, mà lại nó thực lực cũng đã tích lũy càng ngày càng mạnh. Không biết cái gì thời điểm thì lại đột nhiên xuất hiện. Mọi người kinh nghiệm cột phạch một cái tăng trưởng không ít. Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu đồng thời thăng cấp, leng keng âm thanh vang lên, 2 người cùng nhau lên tới cấp 39, người khác kinh nghiệm cột cũng đã cách thăng cấp không xa. Lý Minh kinh nghiệm cột thoáng cái tăng tới 43%. Xử lý boss tốc độ lên cấp quả thật không tệ, nhưng là càng làm cho hắn ngạc nhiên sự tình là hắn bao khỏa bên trong lần nữa thu hoạch một kiện nhiệm vụ đạo cụ. Mà lần này, lại là một chương mang chữ tờ giấy. Thành Bắc tơ lụa trang, màu đen vải tơ 10 thớt. Phía trên kiểu chữ rất đơn giản. Cứ như vậy một hàng chữ viết, nhưng lại để Lý Minh nhìn hai mắt phản quang. Thật sự là quá ra sức, chịu khổ đến vòng thứ tư sát thủ nhiệm vụ. Hệ thống rốt cục cho ra một cái có lợi nhất nhiệm vụ manh mối. Phía trên kiểu chữ xem ra đơn giản, nhưng là Lý Minh lại lập tức ý thức được. Những thứ này người mặc đấu bồng đen cùng màu đen quần áo sát thủ boss. Trên thân trang bị chỉ sợ đều là từ nơi này tơ lụa trang mua sắm chế thành. Một khi tra được cái này tơ lụa trang, thì có thể biết những sát thủ này lai lịch chân chính. Lý Minh vội vàng đem cái này tờ giấy thu vào bao khỏa bên trong. Chỉ chờ có thời gian liền có thể tự mình đi nhìn xem. Căn này tơ lụa trang tình huống xác thực. Mở bảo dương, mọi người an bài thế nào? Phạm Hoa thanh âm hưng phấn vang lên. Chờ Minh ca an bài đi. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói. Đội ngũ chúng ta bên trong hiện tại thiếu nhất trang bị cũng là Avril mỹ nữ. Để cho nàng trước rút 2 lần, còn lại Hải Đái 1 lần, Yên mỹ nữ 1 lần, ta tới cầm 1 lần. Lý Minh An Hàng nói, Đa tạ Minh ca, Avril Lavigne hưng phấn nói ra, nhìn lấy cung thủ mỹ nữ chuẩn bị rút bảo dương. Tịch mịch như yên tiến tới nói cho nàng như thế nào hoán đổi đạo cụ. Lý Minh cũng đem Phạm Hoa gọi vào trước người, chuẩn bị để hắn giúp mình nhìn xem trên gáy hình xăm. Hiện tại đến cùng biến thành cái gì bộ dáng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?